Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 825 Nhị Lữ Ám Thủ. Hôm sau, khi ánh dạng đồng đầu tiên từ phía chân trời chiếu xuống, thì tại Hoắc Hoàng Thành, sau khi một đêm yên lặng, lại lần nữa trở lên ồn ào, xôn xao hẳn lên. Phía ngoài Hắc Hoàng Thành có vô số người giống như đoàn kiến hướng về tòa thành thị mà tới. Năm nay tại Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá hội thật lớn, lực ảnh hưởng và hấp dẫn của nó sinh ra có thể nói lớn nhất tại Hắc Giác Vực trong vòng trăm năm nay. Dưới sự thôi động của Hắc Hoàng Tông cùng với hiệu quả thần kỳ bồ đề hóa thể tiên, khiến cho một ít siêu cấp cường giả đã lâu không lộ diện tại Hắc Giác Vực cũng phải xuất quan. Mục tiêu bọn họ tất nhiên là Hắc Hoàng Thành, hiện tại đang là tiêu điểm Hắc Giác Vực. Dưới sự hội tụ nhiều cường giả như vậy, không ít người với cảm giác nhạy bén mơ hồ cảm thấy được cỗ khí thế Sơn Vũ Dục Lai lặng yên ngừng tụ tại bên trong Hắc Hoàng Thành. Lần này chỉ sợ tại Hắc Hoàng Thành sẽ bùng nổ một cuộc đại chiến kinh thiên chưa từng có tại Hắc Giác Vực trong trăm năm. Vào lúc ánh dạng đông chiếu vào gian phòng, thì Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên giường cũng chậm rãi mở mắt. Trải qua một đêm điều tức, hắn đã ở trạng thái đỉnh. Đấu khí trong cơ thể như lũ quét chảy xuôi, cảm giác lực lượng tràn đầy, che kín tứ chi bách hải, giống như chỉ cần thân thể khẽ động thì cả người sẽ hóa thành một loại nhân hình cơ giới, đem tất cả mọi thứ trước mắt phá hủy hết. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm chậm rãi ra khỏi phòng, thấy hai người Tiểu Y Tiên tự nhiên sớm đã trong đại sảnh. Chừng nào thì bắt đầu luyện đan? Sau khi Tiêu Viêm hiện thân, Tiểu Y Tiên cảm giác được đấu khí tràn đầy mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể của hắn liền biết để cho hắn buổi luyện đan hôm nay. Tiêu Viêm đã điều chỉnh cả một buổi tối. Hiện tại liền động thủ đi. Các người hộ pháp giúp ta, đừng để người khác quấy rầy. Lần này luyện đan không phải loại tầm thường, lên đan thành chỉ sợ sinh ra rất nhiều động tĩnh, sợ là đánh động đến phần đông cường giả đang ẩn nấp tại Hắc Hoàng Thành. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi ngưng trọng nói. Ân, thấy thần sắc Tiêu Viêm như vậy, tùy ý. Tiểu Y Tiên liền khẽ gật đầu. Phần phó xong, Tiêu Viêm ra rửa mặt, vừa muốn đi vào trong mật thất, đột nhiên truyền ra vài tiếng đập cửa. Nghe tiếng đập cửa, ba người Tiêu Viêm đều ngẩn ra, chợt nhíu mày. Tại Hắc Hoàng Cốc này, bọn họ cùng những người khác không có quen biết, ai lại đúng lúc này đến tìm bọn họ? Mang một chút kinh nghi trong lòng, Tiêu Viêm chậm rãi mở cửa, chỉ thấy nơi cửa có một thân quần áo trắng ngang nhìn đứng đó, hóa ra là thiếu tông chủ Mặc Nhai Hắc Hoàng Tông. Khi Mặc Nhai thấy mọi người mở cửa là Tiêu Viêm, khuôn mặt liền xuất hiện chút tươi cười, chợt đối với hắn khách khí chắp tay nói: Nhằm kêu huynh đệ, ngày hôm qua ta ra tay ngăn cản, thật đúng là xin lỗi. Để biểu đạt lòng thành cuộc tại hạ muốn dẫn ba vị dạo trong thành. Nếu các vị có nhu cầu trong phương diện gì, cần nói cho ta biết là được. Nghe được lời này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên chút cổ quái, xem ra người này quả thật có ý đồ với Tiểu Y Tiên, liền thuyết phục cả ba người đi ra ngoài dạo. Loại tâm tư này cũng không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Viêm. Xin lỗi, hôm nay... Tiêu Viêm lắc khẽ đầu, vừa muốn cự tuyệt thì một thân ảnh nhỏ xinh cũng mạnh mẽ từ phía sau lướt tới. Tiểu quyền đầu mang theo một đạo thanh âm trầm thấp chói tai, hung hăng công kích về phía Mặc Nhai. Thân ảnh đột nhiên hiện ra, tất nhiên là Tự Nhiên. Mặc dù thấy thế nhưng Tiêu Viêm chưa có hành động ngăn cản, hắn cũng hơi có chút tâm tư riêng. Người này có thể ở độ tuổi như vậy đạt được thành tựu như thế, tất nhiên thủ đoạn không ít, để Tự Nhiên lên xem thử bản lãnh của hắn tốt thế nào. Đối với Tự Nhiên đột nhiên công kích, sắc mặt Mặc Nhai hơi đổi. Đối mặt với lực lượng kinh khủng Tự Nhiên, dù là cường giả đấu hoàng, tuyệt không có bất kỳ người nào đủ cam đảm coi nhẹ nó. hắn liền vội vàng từng bước lùi sau, cánh tay gập lại, chiêu thức kỳ dị giống như hôm qua liền được thi triển ra. Hai tay như hai con cá nhẹ nhàng dừng trên cánh tay tự nhiên, sau đó hai tay chuyển động một cách quỷ dị, hình thành một vòng cung huyền diệu. Dưới sự xoay tròn của vòng cung kia, lực lượng đáng sợ trên nắm tay tự nhiên cấp tốc bị giảm xuống. Hừ, cảm giác được sự quái dị giống như hôm qua, tự nhiên sớm đã có chuẩn bị trước. Hừ một tiếng lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé một lần nữa nắm chặt lại, không để ý những cái khác. Tử quang lồng đậm vây quanh song trưởng, chợt cánh tay huy động nắm tay liền thoát khỏi vòng quay hình cung kỳ dị mặc nhanh. Khi nắm tay tự nhiên thoát đi khỏi sự kèm giữ, Mạc Nhai cảm thấy chấn động, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh hư huyễn, nhanh chóng thối lui, thỉnh thịch. Khi thân hình Mạc Nhai đang lui nhanh, nắm tay tự nhiên nắm chặt mạnh mẽ đánh ra, lực lượng đáng sợ trên nắm tay nhất thời dưới một phương thức quỷ dị nào đó, cuối cùng xâm thực qua không gian, đem không khí áp súc thành quả pháo, tầm cỡ một quả túc cầu, hung hăng bắn lên thân thể Mạc Nhai. Tình thịch, pháo không khí bạo liệt, thanh âm chói tai vang lên, hai chân Mạc Nhai cà trên mặt đất lùi về sau vài chục bước mới mạnh mẽ ngừng lại thân hình. Bất quá giờ phút này, bộ bạch sam sạch sẽ kia không chịu được mà lát vụn, hai mắt Tiêu Viêm híp lại. Là người đứng ngoài quan sát, hắn rõ ràng cảm ứng được lúc pháo không khí vô hình kia công kích trên người Mạc Nhai, tại mặt ngoài làn da của hắn đột nhiên quỷ dị xuất hiện một tầng năng lượng lốc xoáy rất nhỏ. Nhờ vào tầng năng lượng lúc xoáy đã đem năng lực pháo không khí cắn nuốt hơn nửa, nếu không chúng một quyền tự nhiên không chỉ bị mất bộ quần áo là có thể xong được. Tự nhiên trở về, Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng kêu tự nhiên dừng lại. Tự nhiên vẫn còn chưa đã, liếm liếm cái miệng nhỏ lạnh lẽo nhìn sắc mặt Mạc Nhai có chút khó coi kia, sau đó ngưng ngang chui vào trong phòng, đánh ra một quyền kia. Một bộ oán khí ngày hôm qua của cô làng cũng đã tiêu tan hết. Mặc dù phương pháp hóa giải lực của Mạc Nhai cùng kỳ diệu, nhưng rõ ràng không thể chân chính hóa giải hoàn toàn. Ha ha, thiếu tông chủ, tiểu hài tử nghịch ngợm không hiểu chuyện, có phần đắc tội. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn Mạc Nhai, vừa nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời liền nói tiếp. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng nên không thể ra ngoài, về sau nếu có cơ hội phiền thiếu tông chủ dẫn đường. Nói xong, Tiêu Viêm trực tiếp trở về phòng. Sau đó trước mặt sắc tái mét của Mạc Nhai đem cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa phòng, Mạc Nhai sắc mặt khó coi, nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn không nghĩ tới hôm nay lại phải ăn một vố đau đến thế. Không chỉ không thấy được Tiểu Y Tiên, còn bị tiểu nhà đầu thô bạo này làm cho chật vật. Nhàm Kiều phải không? Được, được, bổn thiếu gia nhớ kỹ. Hắn một phen nghiến răng nghiến lợi, mắng trong lòng, hung hăng vung tay áo, sắc mặt âm trầm xoay người rời đi. Trong phòng, Tiêu Viêm nhớ lại sắc mặt xanh mét của Mạc Nhai, liền không khỏi mỉm cười. Đối với người này, hắn chưa từng có ấn tượng tốt. Hôm nay mượn tay tự nhiên hung hăng giáo huấn hắn một chút, coi như là xuất ra chút khẩu khí. Hy vọng tên kia không có lại tới tìm phiền toái nữa, bằng không ảnh hưởng tới việc hôm nay thì... Hai người các người hôm nay cứ ở trong phòng, không cần để ý bất kỳ kẻ nào. Nếu thực sự có kẻ mạnh mẽ phá cửa mà vào, không cần lưu tình. Khẽ thở một hơi, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Yên tâm, sẽ không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy người, Tiểu Y Tiên cười nhạt nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lại dặn dò thêm hai câu rồi trực tiếp xoay người tiến vào mật thất. Đại môn từ từ đóng chặt lại. Thấy Tiêu Viêm vào mật thất, Tiểu Y Tiên liền quay đầu đi. Thấy tự nhiên đang che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, cũng mỉm cười nhẹ giọng nói, ta đưa người thứ kia đã dùng chưa? Ân, vừa rồi lúc giao thủ hắn đã bị ta dùng ám kình lén đưa nó truyền trong cơ thể. Tự nhiên cười hắc đáp, vậy là tốt rồi. Người này ngày sau tự nhiên không cần e ngại. Nếu hắn thực sự dùng thủ đoạn, ta khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu Y Tiên khóe miệng khẽ cong, thanh âm mềm nhẹ mang theo hàn ý, Mặt Nhai đáng thương. Nếu hắn biết, hắn chỉ muốn lôi kéo làm quen, lại bị hai người không phân biệt tốt xấu âm thầm hạ độc, chỉ sợ tức đến phun máu. trong mật thất. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mặt bước sàng đá. Trước mặt hắn ngay ngắn ước chừng mười mấy cái hộp ngọc, mỗi hộp ngọc tản ra mùi thuốc lồng đậm, vừa liền đã biết không phải là vật tầm thường. Những cái dược liệu này đều là Tiêu Viêm ba người trong nửa năm nay thu thập được một ít trong núi rừng. Đó đều là những thứ quý hiếm, giá trị không thấp hơn ba loại dược liệu cuối cùng mua tại Thiên Dược Phường. Đan dược lần này Tiêu Viêm muốn luyện chế là Phá Tông Đan. Loại đan dược này bên trong lục phẩm tính là thượng phẩm. Công hiệu của nó làm cho nhiều cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải đỏ mắt. Đan dược này không có hiệu quả tăng thực lực, nhưng lại làm cho đấu hoàng đỉnh phong tại thời điểm tấn cấp đấu tông có xác suất thành công tăng cao. Hơn nữa cầm đoàn người phục dụng, dù là tấn thăng đấu tông thất bại cũng không đem thực lực ổn định lại trình độ lúc trước khi tấn thăng, sẽ không xuất hiện trạng thái thụt lùi. Ai cũng biết đấu hoàng tấn thăng đến đấu tông xác suất cực kỳ thấp, tính nguy hiểm lại lớn. Một khi thăng cấp thất bại, chỉ một cái sơ sẩy làm cho đấu khí trong cơ thể dao động hết sức kịch liệt, bi thảm nhất là cấp bậc thụt lùi. Điểm này chính là điểm e ngại lớn nhất của tất cả cường giả đấu hoàng. Tới được cái tình trạng kia, chỉ cần cấp bậc thụt lùi về sau một chút thôi cũng khiến cho bọn họ phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực một lần nữa tu luyện. Điều này với bọn họ nói không nghi ngờ chính là chuyện đáng sợ nhất. Qua điều đó có thể thấy hiệu quả của Phá Tông Đan đối với bọn họ có lực hấp dẫn chí mạng. Mặc dù xác suất thành công không tăng lên, nhưng nhìn rất thấp, chỉ nho nhỏ cũng đã khiến cho vô số cường giả đấu hoàng phải hao tổn thật lớn. Phá Tông Đan này là một trong những thứ ẩn giấu được Tiêu Viêm dùng trong buổi đấu giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Chương 826 Phá Tông Đan. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mười mấy cái hộp ngọc trắng kia, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, đem dao động trong lòng áp chế xuống. Còng ngón tay búng ra vạn thú đỉnh, to lớn liền hiện ra, rơi thật mạnh xuống đất, mang theo một tiếng ngân vàng trầm thấp. Cặp mắt Tiêu Viêm híp lại, trong đại não hiện lên phương pháp cùng với vài chỗ cần chú ý khi luyện chế Phá Tông Đan. Sau một lúc lâu, đột nhiên mở mắt ra, trong con mắt đen nhánh bùng lên hỏa diễm xanh biếc. Phốc, sau một tiếng rất vàng nhỏ, một luồng hỏa diễm xanh thẫm từ người Tiêu Viêm thoát ra, chợt đầu ngón tay bắn ra, hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang nhanh như chớp bắn vào trong dược đỉnh. Đạo hỏa diễm thật nhỏ vừa tiến vào dược đỉnh thì đột nhiên bành trướng, chỉ cần ngắn ngủi trong giây đã hóa thành hỏa diễm hừng hực điên cuồng bừng cháy trên dược đỉnh. Mà theo hỏa diễm xanh kia bốc lên, màu đỏ đậm ở mặt ngoài vạn thú đỉnh càng thêm chói mắt, nhìn giống như là một điệu múa thật đẹp. Dược đỉnh của Hàn Phong quả nhiên không tầm thường, dưới sự thiêu đốt nhiều lần dị hỏa vẫn không có việc gì. Phẩm chất có thể so sánh được Hắc Ma đỉnh của lão sư. Nhìn thấy vạn thú đỉnh đã được sử dụng nhiều lần như vậy, mặt ngoài không hề một vết xước, trên mặt Tiêu Viêm xẹt qua độ hài lòng lẩm bẩm nói. Đợi đến khi độ ấm trong dược đỉnh đã đến trình độ nhất định, bàn tay Tiêu Viêm vẫy một cái, cái hộp ngọc trắng tản mát ra một chút hàn ý liền bị hút vào trong tay. Nhẹ nhàng cầm một gốc cây giống như băng điêu, mặc dù thứ này bề ngoài trông không đẹp mắt, nhưng bên trong nó lại tản mát ra một loại mùi thuốc lồng đậm, đủ để khiến cho mọi người biết được thứ này không tầm thường. Thứ này gọi là hàn tủy chi. Nó không phải nhánh cây thực, mà do năng lượng hàn tính cực kỳ tinh thuần tại nơi cực hàn ngưng tụ mà thành. Nếu người tu luyện bằng hệ đấu khí có được, đem nó luyện hóa hấp thụ, có thể làm cho hàn ý trong đấu khí tăng lên rất nhiều. Do đó thứ này trong mắt bọn họ quả thực có thể nói là báu vật vô giá. Tiêu Viêm có thể có được nó cũng là do cơ duyên, hắn may mắn xông vào một hàn đàm thâm sơn. Bất quá trong đó lại có một đầu ma thú sắp đột phá cấp 7 đang ẩn náu. Sau khi bị nó điên cuồng truy sát hơn trăm dặm mới thuận lợi chạy thoát. Song chỉ kẹp lấy hàn tủy chi, một cỗ băng lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng thẩm thấu qua đầu ngón tay, cơ hồ khiến cánh tay đều trở lên chết lặng. Ánh mắt liếc qua cánh tay đang bị mảnh vụn băng mỏng manh che kín, Tiêu Viêm âm thầm tâm thần vừa động, hỏa diễm xanh thẫm trong cơ thể nhanh chóng lao tới, đem hàn ý kia xâm nhập trong cơ thể đuổi đi. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hàn tủy chi liền chuẩn xác rơi vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm xanh thẫm bốc lên một cách mãnh liệt, giống như là một cái mồm to lớn dữ dội, trực tiếp một ngụm cắn nuốt luôn. Dưới cái mặt sự thiêu đốt của hỏa diễm, hàn tủy chi thế nhưng lại không có chịu ngồi chờ chết, liên tục tỏa ra từng luồng hàn băng vũ khí, ý muốn ngăn cản sự xâm thực của hỏa diễm. Vũ khí cùng với hỏa diễm xanh thẫm xâm thực lẫn nhau, phát ra tiếng vang suy suy, tại chỗ va chạm thậm chí nổi lên xương trắng nhàn nhạt. Hàn tủy chi dựa vào năng lượng cực hàn tích lũy vô số năm tháng, dĩ nhiên có thể cùng với lưu ly liên tâm họa rằng co một thời gian ngắn. Quả nhiên không hổ là vật có thể làm cho ma thú kia liều chết thủ hộ. Thấy một màn xảy ra trong dược đỉnh, Tiêu Viêm kinh thán kêu một tiếng. Chợt tâm thần vừa động, chỉ thấy độ nóng trong dược đỉnh đột nhiên tăng lên, mà dưới nhiệt độ thiêu đốt càng ngày càng tăng hỏa diễm. Hàn tủy chi rốt cuộc không chống đỡ được, mặt bề ngoài giống như là băng tinh bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Thấy một màn này, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm. Có được điều này ít nhiều cũng nhờ vào hắn có dị hỏa, nếu đổi lại hỏa diễm bình thường chỉ sợ đem hàn tủy chi luyện hóa cũng cần thời gian ít nhất 2 ngày. Hơn nữa không chỉ tốn thời gian mà tiêu hao đấu khí cực kỳ lớn. Dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói xác thực không hề thua kém thần binh lợi khí chân chính. Việc luyện hóa kéo dài ước chừng 1 giờ, hàn tủy chi chắc chắn kia rốt cuộc triệt để hóa thành một đoàn dịch thể sền sệt màu tuyết trắng. Bên trong dịch thể lưu chuyển tản ra năng lượng cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Luyện hóa xong, Tiêu Viêm lại một lần nữa tiêu hao lửa giờ mới có thể đem nó thối luyện xong. Sau đó không có dừng lại, thủ trưởng vừa động lại tiếp tục đem một gốc cây khác đồng dạng cũng là ở trong dược liệu ngoan cố ném trong dược đỉnh. Thời gian tại mật thất phong bế chậm rãi trôi qua, mấy hộp ngọc đựng dược liệu bày ra trước mặt Tiêu Viêm cũng dần dần giảm bớt. Một cỗ dược hương hỗn tạp lồng đậm quanh quẩn trong mật thất giống như là mây mù. Theo quá trình dược liệu dần tinh luyện xong, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng hẳn cả lên. Hắn biết từ lúc này trở đi mới chân chính giai đoạn khó khăn. Và tông đàn có thể nói là đàn dược đẳng cấp cao nhất mà Tiêu Viêm luyện chế từ trước cho tới giờ, nên xác suất thành công cũng hơi thấp. Phá tông đàn là thượng phẩm trong lục phẩm đan dược, tuy nói đối với cường giả đấu tông chân chính không có tác dụng, nhưng lại có thể hấp dẫn nhiều thế lực tranh đoạt. Dù sao chỉ cần có loại đan dược này, nói không chừng liền có cơ hội khiến cho bổn môn thêm một gã cường giả đấu tông. Điều này đối với mấy cái thế lực lấy truyền thừa làm trọng, có sức dụ hoặc không thể chống đỡ. Chỉ cần nhìn Hắc Hoàng Tông để bồi dưỡng ra vị thiếu tông chủ Mặc Nhai, mấy năm nay hao tổn bao nhiêu thiên tài địa bảo là có thể nhận ra. Đương nhiên, muốn luyện chế phá tông đan, tài liệu chuẩn bị cũng toàn là tài liệu quý hiếm. Nếu không dựa vào năng lực thiên phú tự nhiên trên quãng đường Tiêu Viêm đi hơn nửa năm, dò xét rất nhiều nơi, chỉ sợ không tiếp xúc được mấy loại tài liệu này. Dù như thế, trong nửa năm nay tài liệu Tiêu Viêm thu được cũng không chỉ đủ luyện chế 3 lượt mà thôi. Do đó, Tiêu Viêm có 3 lần cơ hội luyện chế phá tông đan. Nếu như tất cả thất bại thì không biết năm nào tháng nào mới có thể tiếp tục. Với trình độ luyện dược thuật hiện giờ của Tiêu Viêm, luyện chế một ít lục phẩm đan dược bình thường không phải vấn đề gì lớn. Nhưng với phá tông đan này, hắn là hết sức. Cũng không vượt quá 40%. đây là kết quả dưới sự tăng phúc của dị hỏa. Nếu là luyện dược sư bình thường động thủ luyện chế, xác suất thành công hẳn là còn thấp hơn. Tiêu Viêm cũng biết độ khó khăn lần này luyện chế pháp tông đan, nên cũng không dám có chút phân thần, ánh mắt gắt gao chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong dược đỉnh. Tâm thần mạnh mẽ vừa động, đột nhiên trực tiếp đem mấy cái dược liệu tinh thuần mới tinh luyện xong bên trong dược đỉnh áp xúc lại. Bốc! Phần lớn dược liệu vừa mới tiếp xúc với nhau thì một cỗ năng lượng dao động kịch liệt bộc phát ra, một thanh âm trầm thấp vang lên. Ít lực thuốc tinh thần mới vừa rồi vất vả tinh luyện bị chấn động tiêu tán hơn phân nửa. Cảm thụ biến cố trong dược đỉnh, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên, lần nào cũng vậy, lần đầu tiên quả thật xa nan a. Ngồi trên giường đá, Tiêu Viêm chậm ngâm một lát, đại lão không ngừng nhớ lại thời điểm mà dược liệu dung hợp sinh ra một chút dị tượng, thật lâu sau mới ngừng thần một lần nữa, rửa thạch dược đỉnh, làm lại một lần. Luyện chế đan dược chính là rườm rà và buồn tẻ nhất. Tiêu Viêm sau khi thất bại lần đầu, lại hao tổn tiếp 5-6 canh giờ, lần nữa đem đống nguyên liệu thứ hai tinh luyện xong. Lần này, vào thời điểm dung hợp, nhờ Tiêu Viêm cẩn thận khống chế nên không có tái xuất hiện vấn đề gì. Nhưng vào thời điểm đan dược sắp ngưng tụ thành hình, đột nhiên xuất hiện chút sai lầm nhỏ. Vì thế, lò đan dược quý hiếm lại lần nữa bị hỏng. Nhìn đống dược liệu bị hỏng, trong lòng Tiêu Viêm như chảy máu, những dược liệu này không phải có tiền là mua được a. Chết tiệt, vẫn là đánh giá thấp độ khó khi luyện chế đan dược này. Cố nén trái tim đang nhỏ máu, Tiêu Viêm mất một lúc đem tâm thần ổn định lại, tay có chút run run tiếp tục xuất ra đống dược liệu cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu tiếp tục thất bại thì phá tông đan trong thời gian ngắn đừng nghĩ mà tới luyện chế. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đống dược liệu, cứ như thế sau một lúc, Tiêu Viêm hung hăng cắn răng một cái, thủ ấn vừa động, hỏa diễm lại bốc lên. Hỏa diễm bốc lên cao, ánh lửa xanh biếc chiếu trên khuôn mặt có phần ngưng trọng Tiêu Viêm, mang một vẻ nghiêm túc đặc biệt. Từng gốc dược liệu chân quý dưới tay của Tiêu Viêm không ngừng rơi vào trong dược đỉnh, rồi bị ngọn lửa hỏa diễm cắn nuốt. Thời gian theo quá trình hỏa diễm bốc lên như là cát chảy lặng lẽ trôi qua, trên trán Tiêu Viêm cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi tinh mịn. Suốt một ngày luyện chế không hề gián đoạn, dù là hắn cũng cảm thấy có chút hết sức. Lần này, Tiêu Viêm dường như đem tất cả lực lượng linh hồn dung nhập vào trong dược đỉnh. Trong đó phát sinh biến hóa gì, hắn có thể phát hiện rất nhanh, mà dưới sự chú ý cùng với cường độ cao như vậy, phần lớn dược dịch tinh thuần bắt đầu dung hợp. Trong quá trình Tiêu Viêm tiến hành dung hợp, tâm kinh đảm chiến, nhưng lần này may chưa xảy ra bất kỳ vấn đề sai lầm, mà theo sự dung hợp hoàn thất dược dịch, một đoàn dịch thể sặc sỡ ước chừng bằng lửa nắm tay hiện ra trong dược đỉnh. Nhìn cái đoàn dược thể và trộn nhiều loại dược lực này, trong lòng của Tiêu Viêm vẫn chưa vì vậy mà buông lỏng, tâm thần tập trung như trước. Lực lượng linh hồn đem hỏa hầu khống chế đến trình độ hoàn mỹ, chậm rãi phóng thích ra sức nóng, làm cho đoàn dịch thể bên trong đống dược dịch kia bắt đầu triệt để ngưng kết. Quá trình đoàn dịch thể ngưng kết diễn ra một cách chậm rãi, ước chừng nửa giờ sau, mặt ngoài đoàn dịch thể dần dần trở lên cứng rắn. Một quả đan dược đơn sơ, mặt ngoài gồ ghề chậm rãi thành hình, rốt cuộc thuận lợi ngừng tụ thành hình ban đầu của đan dược. Tiêu Viêm như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, những bước gian nan nhất đã hoàn thành, kế tiếp cần bảo trì sức nóng cho tốt, đem sơ hình đan dược này chăm sóc ân cần. Như vậy phá tông đan sẽ xem như là luyện chế thành công. Chương 827, động tĩnh. Bên trong đại sảnh yên tĩnh tràn ngập hương hoa u nhã. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên ngồi đó đợi, một người hoàn hảo bảo trì tĩnh lặng, chính khuôn mặt người kia đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Hắn vào mật thất 2 ngày thời gian, làm thế nào bây giờ chưa xong, đã 2 lần đứng lên ngồi xuống. Suốt cuộc Tử Nghiên không kiên nhẫn được, nhảy xuống ghế nói: "Luyện đàn vốn cần vận khí tốt, không thể gấp gáp. nhẹ nhàng để quyển sách màu vàng xuống. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ liếc về phía Mật Thất trả lời: chờ thêm chút nữa đi, hẳn sắp xong rồi. Hứ, người đã nói lời này hơn 10 lần rồi. Tự nhiên bĩu môi, trong lòng thầm nói một lần nữa, quay về ghế dựa. Nhưng vừa ngồi xuống, cả tòa đại sảnh bỗng nhiên có chút chấn động mãnh liệt, rung động tinh linh xảy ra, làm Tiểu Y Tiên và Tự Nhiên có chút ngao nao. Ánh mắt không hẹn mà di chuyển đến Mật Thất, nơi đó một cỗ năng lượng dị thường nồng đậm đang hình thành, dao động mãnh liệt. Xem ra đan dược sắp luyện chế thành công. Cảm thụ năng lượng nồng đậm, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng hiện lên mừng rỡ. Nàng tuy không phải luyện dược sư, nhưng trải qua những năm này, xem ra được cũng có chút kinh nghiệm. Tự nhiên là biết một số chân phẩm đan dược khi hình thành sẽ dẫn phát dị tượng, tạo nên động tĩnh không nhỏ, toàn lực chú ý không cho người khác đến gần. Hắc Hoàng Tông này là long xà hỗn tạp, cường giả như mây, động tĩnh lớn như vậy không giấu được mọi người. Tiểu Y Tiêm trầm giọng nói, nhưng vừa hết câu, năng lượng dao động trong mật thất chợt tăng vọt một cách khủng bố. Bỗng nhiên nghe một tiếng vang lớn, một cột ánh sáng năng lượng ước chừng lửa thước từ trong mật thất trực tiếp bạo phát mà ra, xuyên thấu qua trần nhà thẳng lên trên bầu trời. Nhìn cột sáng xuyên qua trần nhà bắn thẳng lên phía chân trời, dù là Tiểu Y Tiên đi nữa sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Mạnh Liễu nhíu lại, hơi cuống quýt trầm giọng nói, Tiêu Viêm cuối cùng là đang luyện chế đan dược gì, động tĩnh gây ra thật lớn, xem ra cả Hắc Hoàng Các đều bị làm cho kinh động. Tự nhiên người thủ hộ nơi này, phàm là người khác xông vào giết. Nói xong lời này, bên trong ngữ âm của Tiểu Y Tiên chợt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Vậy còn ngươi? Tự nhiên gật gật đầu vội vàng hỏi, ta phải hiện thân trấn nhiếp những lão quái vật muốn gây rối. Trong đôi mắt xám của Tiểu Y Tiên chợt hiện ra hàn mang, động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên thu hút một số đấu tông cường giả đến nhìn trộm. Chỉ cần một trong những lão bất tử này mang lòng hung ác, tùy ý quấy nhiễu một chút, chỉ sợ e rằng tạo thành thương tổn không nhỏ đối với Tiêu Viêm. Lời vừa dứt, thân hình Tiểu Y Tiên chợt động, quỷ dị biến mất khỏi phòng. Khi xuất hiện trở lại đã trên nóc nhà, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi tạo qua, quét qua quét lại. Như tính toán Tiểu Y Tiên, một cột sáng đột nhiên xuất hiện phóng lên cao, cơ hồ thu hút toàn bộ chú ý của các cường giả. Cảm thụ bên trong cột sáng ẩn chứa năng lượng tinh thuần, làm cho vẻ mặt không ít người trở nên kinh ngạc. Chợt nhanh chóng phóng người như thiểm điện ra khỏi phòng. Không đến thời gian một phút ngắn ngủi, bên trên kiến trúc lầu các ba người Tiêu Viêm chợt đầy bóng người được quan sát ở cự ly gần. Rốt cuộc một số cường giả nhận ra nguyên nhân tạo lên cột sáng, lập tức bên trong không gian vang vọng tiếng hô. Bên trong cột sáng này là đan hương tràn ngập, xem ra có người luyện chế đan dược trong phòng. Cao giai đan dược tuy có thể tạo ra một ít động tĩnh, trừ khi thất phẩm đan dược, còn lại rất ít loại có thể gây lên dị tượng như vậy. Không lẽ nào ở đây có người đang luyện chế thất phẩm đan dược? Không có khả năng, thất phẩm gây ra động tĩnh lớn hơn nhiều so với lúc này, như vậy hẳn là thượng phẩm lục giai đan dược. Trùng mỗ rất hiếm thấy đan dược có phẩm giai loại này. Chậc chậc, đan dược gây động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Hắc hắc, không biết bên dưới là vị luyện dược sư nào, chẳng lẽ là Tề Sơn của Hắc Hoàng Tông? Hắc hắc, Tề Sơn mới tiến giai lục phẩm không bao lâu, sao mà có luyện chế được loại thượng phẩm lục phẩm đan dược này? Càng nhiều cường giả xuất hiện xung quanh lầu các, tiếng bàn luận khe khẽ vang lên rất nhiều. Một ít người nghe được lời này, mắt nhìn cột sáng kia dần dần trở lên tham lam. Loại đan dược này gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn không tầm thường. Hư hư hư, từng tiếng gió lần lượt vang động, một số bóng người như thiểm điện phóng đến, cuối cùng dừng lại huyền phù trên phía bầu trời. Kinh dị nhìn cái cột sáng nọ đang phóng cao, thật không nghĩ ra Hắc Hoàng Thành lại có bậc luyện dược sư bậc này, thật không biết đó là thần thánh phương nào. Hơn 10 đạo nhân ảnh nhẹ nhàng cùng nhau đứng trên bầu trời, đầu lĩnh là một bạch phát lão giả mặc áo trùm kín đầu kinh ngạc nói, đúng vậy, động tĩnh lớn như vậy, đan dược này rất nhanh tiến vào thất phẩm. Loại đan dược đẳng cấp này dù là Tề Sơn kia không thể luyện chế. Một nam tử bên cạnh lão giả chấn động đấu khí hai cánh, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Dù mạo người này nhìn có chút quen thuộc, nhìn kỹ ra đó là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ mà Bạch Phát lão giả bên cạnh Lam Tử, không phải Lội Viện đại trưởng lão Tô Thiên thì còn là ai? Tô Thiên cũng hơi khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, chợt trở lên ngưng trọng, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới người Ma Viêm Cốc cũng tới." Nghe được, Tiêu Lệ hơi ngẩn người ra, dõi theo hướng mắt Tô Thiên nhìn tới, thấy một đám người đang huyền phù đối diện trên bầu trời cách đó không xa. Đầu lĩnh là Hồng Phát lão giả, rõ ràng đại trưởng lão Ma Viêm Cốc Phương Ngôn. Gặp đám hỗn đản này ở đây, xem ra bọn chúng muốn tại đây gây sự, không thể làm cho bọn chúng thuận lợi trở về đi à. Nhìn Hồng Phát lão giả kia, ánh mắt Tiêu Lệ thập phần băng hàn, cười nói: "Ân di." Tô Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đối phương, thì thấy người mặc áo bảo cho không khỏi kinh dị thốt lên: "Đại trưởng lão, sao vậy?" Tiêu Lệ đứng ở bên này nghi hoặc hỏi. Tô Thiên nhíu mày cũng nghi hoặc lắc đầu, ánh mắt lại quét qua người mặc áo bảo trò một lần nữa. Không biết vì sao người này cho lão tự nhiên một cảm giác nguy hiểm. Đám người Tiêu Lệ khi phát hiện ra người Ma Viêm Cốc cũng đều tập trung ánh mắt về phía bọn chúng. Ánh mắt song phương chạm nhau làm không khí tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Không nghĩ tới lão gia hỏa Tô Thiên này cũng đến đây, lần này muốn giết bọn hắn rất phiền phức. Phương Ngôn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhíu mày nói: "Đến lúc đó chúng ta liên thủ giết hắn." Người mặc áo bào cho nhẹ nhàng phẩy phẩy tay áo, âm thanh hờ hững phiêu đãng truyền đến: "Hiện tại ta có chút tò mò, không biết luyện dược sư này là ai? Hắn có thể luyện chế đan dược loại này so với Tề Sơn Hắc Hoàng Tông mạnh hơn nhiều tại Hắc Giác Vực. Khi nào lại xuất hiện ra luyện dược sư cấp bậc này?" "Không rõ lắm. Lần này Hắc Hoàng Thành tụ hội cường giả khắp nơi, xem ra hắn cũng theo đó mà tới." Phương Ngôn lắc đầu, cùng kính không người trả lời: "Ân, người này mà cũng dám loạn tại cái địa phương này luyện đan, ta xem hiện tại hắn luyện đan đến giai đoạn mấu chốt, đan đã sắp thành. Nếu thời điểm này hắn bị quấy rối, đan bị hủy chuyện nhỏ, hắn bị phản vệ." Người áo bảo trò nói bằng giọng khàn khàn, âm thanh lạnh lẽo: "Tiên sinh muốn thấy loại kết quả nào?" Luyện dược sư cấp bậc này, linh hồn sợ rằng dị thương cương đại. Khóe miệng Phương Ngôn hiện trở lên hàn ý hèn mạt, cười nói. Phương Ngôn nói dứt câu, trên lục các cột sáng hiện lên cho xuất đại thân ảnh y phục trắng như tuyết. Người lao đến đây, trong vòng 100 mét xung quanh phòng, giết. Tuyết bạch nhân ảnh xinh đẹp hiện ra, đôi mắt màu xám lạnh lùng chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng tạm thời dừng tại một phương hướng, chợt lạnh lẽo quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp chân trời. Tiếp theo tiếng quát vang vọng ấy, một cỗ khí thế bằng bạc từ trong thân thể mềm mại rung động lòng người chợt xuất hiện. Cảm giác được sự hùng mạnh cỗ đấu khí ấy, sắc mặt mọi người chợt biến đổi. Nhiều tiếng thất thanh liên tục vang lên, đấu tông cường giả. Âm thanh hạ xuống, một số ít người cảm nhận được cỗ sát khí tràn ngập lạnh lẽo đều phát lạnh trong lòng, vội vàng lùi về phía sau. Lữ hòa này thật không ngờ là đấu tông cường giả, sao có thể? Phương Ngôn cảm nhận được cỗ hơi thở bằng bạc kia, không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Hắc Giác Vực này tự bao giờ xuất hiện một đấu tông cường giả như vậy? Trong vòng 10 hơi thở lập tức cút khỏi đây. Phương Ngôn trong lòng kinh hãi khi bị cỗ sát ý băng hàn cùng lời nói vàng đến bên người hắn, bên trong mắt chứa đựng sát ý hững hờ, làm cho lòng vị trưởng lão Ma Viêm Cốc có chút hàn ý. Bất quá dù trong lòng phiếm hàn, nhưng lấy địa vị Phương Ngôn tại Hắc Sắc Vực, khi nào bị người ta lớn giọng khiển trách? Hơn nữa bên cạnh mình còn có người mặc áo bảo cho, là người hắn bình thường rất kiêng kỵ. Trước tiên lui lại, không nên cùng làng ta tranh đấu, tùy ý kết oán với một đấu tông cường giả không phải là hành động sáng suốt. Ngay khi lòng Phương Ngôn vì bị trêu chọc mà trở nên giận dữ, người mặc áo bảo cho chậm rãi nói. Nghe vậy, Phương Ngôn chỉ có thể gật đầu, vung tay lên ra hiệu cho mọi người lùi về sau. Những người xung quanh khi thấy cho dù là cường giả Ma Viêm Cốc cũng bị lữ tử áo trắng quát lui, không nhịn được một trận kinh hãi. Đấu tông cường giả quả thật không phải là đèn dầu cả. Theo đám người Ma Viêm Cốc thối lui, trên bầu trời lúc này tựa hồ chỉ còn Tiêu Lệ cùng đám người Tiêu Môn. Vì thế ánh mắt lữ tử áo trắng tràn ngập sắc ý, chậm rãi quét tới. Cảm nhận được ánh mắt hờ hững này, đám người Tiêu Lệ sắc mặt có chút nhéo loạn. ánh mắt cùng Tô Thiên trao đổi, vừa muốn tự động lùi về sau, ánh mắt nữ tử áo trắng chợt có chút kinh nghi bất định, âm thanh chậm rãi truyền đến: các người là môn nhân Tiêu Môn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.